Thời kỳ đỉnh cao Bạch Khuông Lương Thái Tử, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết năm nay, tôi đón giao thừa cùng Lục Tinh Triệt và cả đội. Tất cả mọi người có điều ước gì cho năm mới không? Tôi hỏi đám nhóc tầm 20 tuổi trước mặt, có người nói, tất nhiên là năm mới phải đánh thật tốt rồi. Có người nói, giành chức vô địch thế giới. Cũng có người nói, đánh cho ra giá trị bản thân, kiếm thật nhiều tiền. Chỉ có Lục Tinh Triệt suy nghĩ một hồi lâu, sống mũi cao của cậu ấy ẩn trong khăn quàng cổ, chỉ để lộ đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi. Muốn cùng chị trải qua thêm một năm nữa, cả nhóm đồng loạt hét lên một tiếng đầy chán ghét. Đi em, đội trưởng, bệnh yêu đương của anh hết cứu nổi rồi. Chịu thôi, tôi chịu rồi, tôi đi trước đây. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit, chúc B đọc truyện vui rẻ nha. Đúng đúng, để hai người họ ở lại đi. Xến xua C, H, E, T mất. Tuyết lớn hóa thành những bông trắng xóa phủ đầy nhân gian. Bóng lưng chàng trai trẻ tràn đầy sức sống, cậu ấy nắm lấy tay tôi, cùng tôi băng qua những con phố nhỏ. Có lẽ, con người luôn sống trong bi ai, bởi đến thời điểm hiện tại, dù là tôi hay Lục Tinh Triệt, vẫn chưa từng thành công. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi nhìn vào mắt cậu ấy, tôi lại thấy rất hạnh phúc. Vậy là đủ rồi. Thật sự đủ rồi. 28, giải đấu năm sau vẫn diễn ra. Sau khoảng thời gian đầu chưa thích nghi, Lục Tinh Triệt và đồng đội đã nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Nhưng họ vẫn còn một khoảng cách khá xa với các đội tuyển hạng nhất. Bước ngoặt xảy ra vào nửa cuối năm, đội của Lục Tinh Triệt lần lượt đánh bại nhiều đội mạnh, thậm chí còn thắng đậm đội của Chu Uyên. Đây là lần đầu tiên Chu Uyên để thua trước đội của Lục Tinh Triệt, nhưng tiếc rằng Lục Tinh Triệt đã không còn là người đấu cùng vị trí với hắn nữa. Thật ra năm nay Chu Uyên sống không hề dễ chịu. Người chơi hỗ trợ của đội hắn rời đi, sau đó một xì căng đan lớn nổ ra. Người ta nói tuyển thủ huyền thoại Chu Uyên thật ra đã có bạn gái từ lâu. Nhưng khi còn mập mờ với nữ bình luận viên Độ Độ, hắn vẫn chưa chia tay. Người hâm mộ tò mò về danh tính bạn gái cũ, nhưng không ai đoán được đó là tôi. Về điểm này, Chu Uyên bảo vệ tôi rất tốt. Thật ra những tin đồn ngoài lề này không ảnh hưởng nhiều đến tuyển thủ. Dù một tuyển thủ từng ép bạn gái phá thai, cũng chẳng ngăn được việc vẫn có hàng loạt người yêu thích hắn. Ngược lại, Độ Độ lại mất luôn công việc. Nhưng vấn đề thực sự là trạng thái thi đấu của Chu Uyên ngày càng bất ổn. Có một lần, sau trận đấu hắn thậm chí còn đập bàn phím ngay trước mặt mọi người. Hôm đó, sau khi đấu xong với Lục Tinh Triệt, Chu Uyên đến khu vực hậu trường tìm tôi. Nắm chặt cổ tay tôi kéo đi. Anh làm gì vậy? Buông ra, có rất nhiều người trong phòng nghỉ, tất cả đều chạy lại ngăn hắn. Người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chăm chăm, giọng khàn đặc. Xin em, đừng rời xa anh, không có em, anh thật sự không sống nổi. Sau đó, tôi nghe người khác nói rằng, Chu Uyên được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn lưỡng cực. Kèm theo đó là xu hướng tự sát. Thật ra tôi không thấy ngạc nhiên khi hắn mắc chứng rối loạn này. Những thiên tài thường đi kèm với các vấn đề về tinh thần, Chu Uyên từ lâu đã có dấu hiệu của chứng hưng cảm. Hắn nghỉ thi đấu nửa tháng rồi quay trở lại, vẫn là một con quái vật hủy diệt tất cả. Cách chương.